Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1126 Daisy thực khẩn trương. Chương 1127 Daisy thực khẩn trương. Người thường chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Nhưng Daisy không phải người thường a. Nàng biện pháp quá nhiều. Đã có thể bởi vì biện pháp nhiều, ngược lại lâm vào một loại khác lo âu giữa. Nàng không biết nên lựa chọn cái nào biện pháp, mau chuẩn bị khăn lông. Mau, mau gọi người tới a. Cleveland phòng khám vị kia khoa phụ sản chuyên gia đâu? Mau đem người gọi tới. Daisy tâm yêu không thôi. Ai từ bên người nàng đi qua, nàng đều túm người phân phó hai câu. May mắn nàng có ở nhân loại trong thân thể thu lực thói quen. Nếu không đừng nói người thường, Thanos lại đây đều đến bị nàng túm một cái bổ nhào. Rachel, mau đi hỗ trợ. Nàng mơ màng hồ đồ mà tưởng đem tiểu phượng hoàng kéo vào phòng sinh đi hỗ trợ. Đại Rachel đầy mặt vô ngữ, thân cha vừa thấy chính là cấp hồ đồ. Làm ta đi vào làm gì? Chính mình giúp chính mình sao? Ta qua đi đem cái kia tiểu Rachel túm ra tới. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Thỉnh đại công yên tâm. Thai phụ tình huống thân thể phi thường hảo. Trước mắt hết thảy bình thường, đúng vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó tình huống hiện tại, đúng vậy. Đúng vậy, ngài trước đi ra ngoài đi, một đống lớn bác sĩ cùng hộ sĩ nháo không rõ các nàng cái này nữ nữ. Sinh nữ là cái gì công nghệ đen? Còn là dựa theo lệ thường. Tưởng đem trẻ con ba ba đẩy ra phòng sinh. Đây là một cái thói quen tính động tác, nhưng các nàng 7-8 cá nhân cùng nhau thượng cũng không đẩy nổi đại cục trưởng nửa bước, đừng đậu. Đây là nào? Đây là địa cầu, là nàng bảo hộ tinh. Đừng nói mấy cái người thường, nàng không nghĩ động nói. Nuốt thúc tới cũng đẩy bất động nàng, cũng may có đại Rachel hỗ trợ. Daisy chưa từng có nhiều kiên trì, có điểm hoảng hốt mà bị đẩy ra tới, tương lai đã thay đổi. Đại Rachel biến thành song song thời không nữ nhi, nhưng nàng vẫn là cảm thấy ở cái này thời gian điểm. Chính mình đừng ở tiểu Rachel bên người loạn hoàng. Lôi kéo thân cha ở bên ngoài chờ là được, thời gian không dài. Trong nhà một đống lớn nữ nhân toàn bộ trình diện bồi Daisy chờ đợi, đĩnh bụng to Wanda. Đồng dạng đĩnh bụng bị Quicksilver lôi kéo Crystal. Vẫn luôn ở loát tăng bao Lona. Bà con xa tiểu biểu muội Trần Hiểu Y. Xeo Y Chen. Đồng thời trình diện theo sau hầu gái tiểu thư. Captain Marvel. Spider-Woman này đó quan hệ tương đối thân hậu bằng hữu cũng trình diện an ủi nàng, lúc sau chính là Mutant trung cầm bằng hữu, Beast Hank, Wolverine, Băng Nhân, Colossus gì đó tới một đống, cuối cùng liền Captain America, Sharon, Carter, Black Widow gì đó cũng trình diện cùng đi, đây đều là hưu tìm tới người. Phó cục trưởng tiểu thư thực hiểu biết nàng. Biết nàng trọng cảm tình, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng đại cục trưởng quá khẩn trương. Khác ba ba vạn nhất xuất hiện cái gì nôn nóng bệnh trạng cũng chính là lấy đầu đâm một chút tường. Nhiều lắm chính là cái não chấn động. Nàng có thể được không? Nàng toàn lực đâm một chút hậu quả ai cũng vô pháp tưởng tượng, tình địch muốn sinh hài tử. Chính mình còn phải ở bên ngoài hỗ trợ duy ổn. Hưu cũng cảm thấy việc này thực vớ vẩn. Nhưng việc này chỉ có nàng có khả năng, Sharon. Carter thử cùng Daisy nói hai câu lời nói. Nhưng Daisy hồn vía lên mây. Căn bản không nghe đi vào nhiều ít, Sharon. Carter đối hưu lắc đầu. Không được, chính mình cái này khuê mật thân phận có điểm giả. Phân lượng không đủ. Người chạy nhanh tìm cái đủ phân lượng đến đây đi. Hưu đối với Lona ho khan một tiếng. Ý tứ là còn phải ngươi thượng. Người ở Daisy trong lòng có cái này phân lượng, Lona một trận tâm tác. Đem hai nữ nhân tiến đến cùng nhau chính mình muốn hỗ trợ sinh động không khí. Ra cửa mua quả quýt chính mình muốn đánh yểm trợ. Hiện tại sinh hài tử còn muốn chính mình tới hấp dẫn lực chú ý. Chính mình như vậy toàn năng sao, chính mình nên nói điểm cái gì đâu. Lona moi hết cõi lòng cân nhắc. Dư quang nhìn đến đại Rachel. Đừng chạy. Vẫn là ngươi đi, chúng ta tiếp tục phối hợp. Hôm nay ta xem Peter, Parker mặt đỏ cùng ngươi nói chuyện. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Lorna thanh âm vừa không đại cũng không nhỏ. Muốn nghe người khẳng định có thể nghe được, nàng một bên nói. Một bên điên cuồng nháy mắt ra dấu. Đại Rachel cũng là một trận vô ngữ. Chúng ta dùng như vậy đua sao? Lorna dùng cầm đối với Daisy phương hướng điểm điểm. Ý bảo ngươi xem bên kia, đại Rachel chỉ có thể làm bộ một bộ thẹn thùng vô lực bộ dáng. Thanh âm tế đến cùng mũi dường như. Hắn ước ta tan học sau đi ăn cơm, Lorna một bộ khiếp sợ mạc danh biểu tình. Hắn sẽ không muốn phao ngươi đi. Đại Rachel còn ở cân nhắc như thế nào tiếp tục đáp lời đâu. Đại cục trưởng lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn lại đây. Ai? Peter? Parker? Hắn dám đánh ngươi chủ ý. Ta lộng chết hắn. Tiểu tử này có quen còn có Mary Jane. Thế nhưng còn không biết đủ. Hắn tưởng chân đạp ba điều thuyền sao? Đại cục trưởng nói thanh âm liền nhỏ. Cổ có điểm cứng đờ. Nàng phát hiện Wanda cùng Hugh đều đang nhìn nàng. Cái này ánh mắt tựa hồ không quá hữu hảo. Wanda ho khan một tiếng. Nhéo Daisy tay. Nhẹ giọng nói. Ta không có việc gì. Đừng do dự. Đi giúp cầm đi. Người nhất định có biện pháp. Làm cho một cái mang thai tức phụ mặt đi giúp một cái khác mang thai. Tức phụ. Việc này thật sự là có điểm tra. Đại cục trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt trốn tránh. Có điểm không dám nhìn Wanda. Đi thôi. Nàng hiện tại yêu cầu ngươi. Mau đi. Wanda nhẹ giọng thúc giục. Daisy gật gật đầu. Phía trước nàng nghĩ ra mấy chục cái biện pháp. Chỉ cần nàng chính mình không hoảng hốt. Sinh cái hài tử. Điểm này sự còn khó không được nàng. Thở ra một ngụm chọc khí. Nàng ngồi ở ghế trên. Tâm thần đã đắm chìm vào phượng hoàng không gian. Mắt thấy đại Rachel có điểm ý động. Tựa hồ cũng tưởng tiến phượng hoàng không gian hỗ trợ. Lorna vội vàng đem nàng túm đi. Trường hợp này, cha mẹ ngươi ở bên nhau vừa lúc, tiểu hài tử vẫn là đừng trộn lẫn, đi, cùng ta đi bên ngoài. Ta từ lực chàng giống như cảm nhận được một trận không có đánh dấu máy bay không người lái tiến vào. Sicily đảo, chúng ta qua đi nhìn xem, Lorna đảo không phải nói bậy. Nàng từ trường xác thật cảm ứng được không có đánh dấu xâm nhập giả. Một phút sau. Hai người ở trang viên Tây Bắc Phương đánh rơi một trận duy trì ẩn hình trạng thái máy bay không? Người lái, cái này khoa học kỹ thuật trình độ rất cao a. Quay đầu lại làm hiểu y phân tích một chút. Lorna mở ra máy bay không người lái máy móc xác ngoài. Dùng tùy thân mang theo máy tính bảng tiến hành số liệu đọc viết. Đáng tiếc đối phương thực cảnh giác. Số liệu thanh trừ thật sự mau. Nàng cái gì tư liệu cũng không tìm được, vạn dặm ở ngoài. Ẩn thân ở kinh ác tiên sinh nơi này Cyclops im lặng không nói. Tự thân huy vọng cũng không sẽ bởi vì truy nã mà yếu bớt nhiều ít. Hắn ở Milton Trung vẫn như cũ có đại lượng người ủng hộ. Tự nhiên cũng được biết cầm hôm nay sinh nở tin tức phái ra máy bay không người lái chính là một. Loại theo bản năng hành vi. Hắn muốn nhìn một chút cầm hiện tại thế nào. Có hay không nguy hiểm. Có cần hay không hỗ trợ, nguyên bản tâm tình liền không tốt. Nhìn màn ảnh cuối cùng truyền trở về hình ảnh. Nhìn cùng cầm có 6-7 phân tương tự đại Rachel. Vậy càng khó chịu. Đại Rachel thân phận thật sự rất nhiều Milton đều biết. Không phải bí mật. Hắn liền cảm thấy một trận sốt ruột. Này còn không bằng không xem đâu. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình ở Milton Trung nội tuyến có phải hay không ở cố ý ghê tởm. Hắn, không biết Cyclops sốt ruột. Kỳ thật Daisy nếu là đã biết hơn phân nửa còn sẽ xoa eo cười một thời gian, nàng tiến vào phượng. Hoàng không gian, liền nhìn đến cầm tinh thần thể đang ở cùng một viên phượng hoàng trứng phân cao thấp. Tấu chương xong, hết chương.